Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 204. Thứ 204 chương muốn xui xẻo. Ta biết, thế nhưng lúc đó ta cũng không xác định là hắn. Hắn hoàn toàn có thể phủ nhận thôi, Ninh Khanh Khanh không lớn như vậy hỏa khí. Làm chi trực tiếp liền đi ra ngoài, Dương Thiếu Thần ôi, một tiếng. Lâm cô nương, đổi làm người khác muốn như vậy. Vương gia nhưng cũng không phải là đi ra ngoài. Người biết được đạo, bao nhiêu người hy vọng vương gia mất hứng thời gian. Chỉ là quay người đi khai a, Ninh Khanh Khanh phiết bĩu môi. Mới chậm rãi đạo, hắn bỏ đi coi như là rất tốt với ta, thật đúng là, Dương Thiếu Thần nghiêm túc gật đầu. Ninh Khanh Khanh nghĩ kia miệng khó ăn cháo, liền với hắn không vui, chồng ánh mắt chừng hắn, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Dương Thiếu Thần cười hắc hắc, bắt gãi đầu, bữa tối đã bày ở trên bàn, đợi lát nữa ngươi nói cho vương ra, ta đi rồi, âm cuối còn chưa có rơi xuống, người đã chạy ra ngoài phòng, xông đại họa, muốn xui xẻo, vội vàng chạy, lưu lại Ninh Khanh Khanh nhìn hắn bóng lưng nghiến răng nghiến lợi. Đừng nói Phượng Phi Bạch kia cô tuyệt ngạo lạnh tính tình bị người hoài nghi khó chịu. Coi như là nàng, bị người như thế hoài nghi, cũng là mất hứng, nàng đợi một hồi, thấy Phượng Phi Bạch còn chưa có trở lại, nghĩ thầm đây không phải là sinh khí, chuẩn bị cũng không hồi Phi Bạch cư đi, cũng sẽ không, đây là hắn viện, hắn vẫn chưa trở lại không được, chờ hắn đã trở về, nàng lại cho hắn nói lời xin lỗi đi. Trong lòng suy nghĩ, nhưng vẫn đợi được trời tối. Côn trùng kêu vang con ếch gọi, cũng không đợi được Phượng Phi Bạch trở về. Ninh Khanh Khanh nằm có chút buồn chán, bò dậy, cọ đến bên giường, đỡ bao vây lấy chân rơi xuống trên mặt đất. Chậm rãi đứng lên, 10 ngày quá khứ, vết thương không có lúc trước như vậy đau. Tình hình trung hạ, Phượng Phi Bạch là làm cho nàng không nên lộn xộn, đụng tới vết thương. Thế nhưng bây giờ đây không phải là tình hình chung, Ninh Khanh Khanh cũng không quản được nhiều như vậy, lòng bàn chân đụng tới mộc đạp trên chân, vẫn còn có chút đau, nàng nhìn chung quanh hạ, bên giường không có cho nàng chuẩn bị giày, chỉ có Phượng Phi Bạch một đôi mềm đế vải trắng hài. Là lúc ngủ xuyên, đem chân bộ đi vào, dưới đáy rất mềm, so với dẫm đến mộc đạp trên chân thoải mái một điểm. Chính là đi lên thời gian, bởi vì giày quá lớn, chân nâng không đứng dậy, chỉ có thể kéo, cũng may nàng vốn có cũng nâng bất động chân, tiểu bộ đi, cũng vừa hảo thích hợp, nàng nâng bắt tay vào làm chỉ, lại câu nhất kiện Phượng Phi Bạch treo ở bên cạnh hắc đế áo choàng treo ở trên người. Na a, hướng phía ngoài phòng đi đến, ngón tay thương không tính nghiêm trọng, mở cửa cũng không khó. Nâng chân vượt qua cánh cửa, lại nâng mặt khác một chân vượt qua cánh cửa, Ninh Khanh Khanh cũng đã mất lão đại sức lực, nàng dựa vào khung cửa, nghỉ ngơi một hồi, cảm thán hiện tại mình đây thân thể, tương đương cái bán tàn phế a, đi như thế mấy bước, đô mệt hoảng, lúc này bóng đêm vừa lúc, trăng tròn như bàn, chiếu lên đại địa một mảnh ánh bạc, thật sâu hít thở một cái đêm lạnh không khí, nho nhỏ này gió mát. Tựa hồ cũng thổi tàn nàng quanh người dược khí, thật nhiều ngày không ra, hiện tại đứng ở chỗ này, còn có chút nhi mới mẻ cảm đâu. Đừng thấy Phượng Phi Bạch trong phòng thật đơn giản, không phải màu trắng, chính là màu đen, có tối đa điểm nhi vàng bạc sắc làm điểm xuyết, uy nghiêm trầm lãnh, thế nhưng này Phi Bạch cư liền là cây xanh hành hành. Bụi hoa đám đá mơ siêu chính trực cuối hè lúc, trong đình viện. Cái đầu cùng cỡ hình tròn đá cuội phô liền bên đường nhỏ biên. Hoa nhi khai một đóa lại một đóa, phong quá hạn, hoa sắc sáng quá, ngẫu có hồ điệp có đôi có cạp, trục hoa mà qua, lưu lại kiều diễm phiên sắc, phía trước có nước trong và gợn sóng một cong bích thủy chậm rãi xuyên vòng ở hoa cây giữa. Như đai ngọc bàn, cuối cùng rơi xuống tả phương một hồ bích thủy trong. Hết chương.